Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, muốn thêm tựu thêm. Không thêm thỉnh ly khai. Phi Vũ Thành nghị sự trên đại điện. Phi Vũ Thành chủ, các ngươi Tử Tiêu Minh minh chủ còn nhiều hơn lâu đi ra à? Chúng ta cái này cũng chờ đã hơn nửa ngày rồi. Đúng lúc này, một gã thành trì thành chủ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói. Hắn vừa nói, rất nhiều người đều đi theo ồn ào. Bọn hắn cảm thấy Tử Tiêu Minh minh chủ tại đùa nghịch đại bài. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Không có sự gia nhập của bọn hắn, bằng vào Tử Tiêu Minh hiện tại những người này căn bản không thể chính thức cùng Phương gia chống. Lại, bọn hắn thương lượng cùng đi đầu nhập vào Lâm Long cũng là có mục đích là như vậy mới có tư cách cùng Lâm Long đàm điều kiện. Ví dụ như thấy hắn không quỳ, không thể dùng Tử Tiêu Minh quy củ quản của bọn hắn. Bọn hắn dù sao cũng là đứng đầu một thành, đến gia nhập Tử Tiêu Minh đã đủ mất mặt được rồi. Hơn nữa nghe nói Tử Tiêu Minh minh chủ chỉ là một gã siêu thiên sư cửu trọng kẻ yếu. Nếu không phải xem tại hắn dẫn đầu mọi người đùa nghịch Phương gia xoay quanh, nhưng lại để cho Phương gia có hại chịu thiệt, bọn hắn làm sao có thể đến đầu nhập vào Lâm Long? Chư vị yên lặng một chút, ta đã phái người đi mời minh chủ rồi. Phi Vũ xong vươn tay ra, có chút chúi xuống, tham kiến minh chủ. Tham kiến minh chủ. Đúng lúc này, nghị sự đại điện bên ngoài vang lên Tử Tiêu Minh thành viên thanh âm. Ngay sau đó một thân bạch y, tóc ẩu choàng, tựa như người trong tiên đạo Lâm Long, vẻ mặt tiếu ý đi đến. Hắn bộ pháp rất chậm, nhưng vài bước tầm đó tựu đi tới Phi Vũ bên người. Phi Vũ đối với Lâm Long thè lưỡi, sau đó đi đến trong đám người. Lâm Long cảm thấy Phi Vũ có chút thay đổi, cùng trước kia cao quý khí phách bất đồng, trở nên có chút ít nữ nhân bộ dạng. Gặp Lâm Long xuất hiện, mọi người xôi trào lên. Cái này là Tử Tiêu Minh minh chủ, như thế nào còn trẻ như vậy? Đúng vậy, cũng quá trẻ tuổi a, ta còn tưởng rằng là cái lão đầu. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao nghị luận lên, đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều cảm thấy không đáng tin cậy, còn trẻ như vậy, thật là hắn bằng vào mấy ngàn người đùa nghịch Phương gia xoay quanh sao? Nhưng lại giết Phương gia trên vạn người. Khục khục, Lâm Long ho khan một tiếng, sau đó thản nhiên nói, mọi người yên lặng một chút, mọi người đã đến ta Phi Vũ Thành, chắc hẳn đều là đến gia nhập ta Tử Tiêu Minh, mọi người khả năng cảm thấy ta tuổi trẻ. Khả năng cho rằng ta không có bản lĩnh, cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là mọi người gia nhập Tử Tiêu Minh không phải ta cầu các ngươi, là chính các ngươi muốn thêm. Hiện tại muốn gia nhập ta Tử Tiêu Minh khả dĩ lưu lại, không nghĩ gia nhập khả dĩ đi. Không có người ngăn đón các ngươi, cũng không có người cưỡng cầu các ngươi nhất định phải gia nhập. Lâm Long ngữ khí rất nặng. Thằng này mỗi người tâm cao khí ngạo, Lâm Long cũng không có thời gian cho bọn hắn cái gì đặc thù điều kiện. Một cái siêu thiên sư 15 trọng mà thôi, đối mặt cường đại Phương gia căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Nếu nhiều người mà nói coi như cũng được, nhưng cá biệt người Lâm Long thiệt tình chướng mắt. Ở đây nhiều người như vậy, Lâm Long dám khẳng định, muốn gia nhập Tử Tiêu Minh không tại số ít. Không nghĩ gia nhập chỉ có như vậy mấy cái, những cái kia không nghĩ gia nhập đều là đến xem náo nhiệt. Muốn gia nhập hiện tại không có lập tức đáp ứng, chỉ có điều muốn đàm điều kiện mà thôi. Toàn thành mọi người đã mang đến, không nghĩ gia nhập đều được gia nhập, chuyện này nhất định hội rơi vào tay Phương gia trong tay. Bọn hắn nếu không gia nhập tuyệt đối sẽ bị Phương gia trả thù. Lâm Long nếu không muốn bọn hắn gia nhập Tử Tiêu Minh, những cái thứ này nhất định sẽ mộng bước, sau đó cầu lấy gia nhập. Bọn hắn đơn giản tự là nghĩ đến Lâm Long Tử Tiêu Minh nhân viên thiểu. Vào trước là chủ cho rằng Lâm Long hội rất nhớ bọn họ gia nhập. hiện tại xem ra bọn hắn hoàn toàn sai rồi. Người ta thái độ tự là yêu thêm không thêm, không thêm xong rồi, ngươi gia nhập ta hoan nghênh, không gia nhập cũng không có việc gì. Lâm Long tuy nhiên không có việc gì, có thể bọn hắn có việc a, mang nhiều người như vậy đến, không có khả năng tại mang về a. Hơn nữa Phương gia nhất định sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó đó là một con đường chết. Cái kia minh chủ không thể để cho chúng ta nói chuyện điều kiện sao? Một gã thành chủ có chút do dự nói, ha ha, đàm điều kiện gì? Gia nhập ta Tử Tiêu Minh, ta đối xử như nhau. Ngươi xem ta hiện tại Tử Tiêu Minh thành viên, có ai đối với ta bất mãn? Có ai cảm thấy Tử Tiêu Minh không tốt? Đã thành, muốn gia nhập Tử Tiêu Minh lưu lại, không gia nhập thỉnh ly khai. Hiện tại các người ly khai khả năng Phương gia còn sẽ không phát hiện. Cái này, mọi người ngươi, nhìn ta, ta nhìn ngươi, lộ ra thập phần do dự. Thêm ai chúng ta mang theo nhiều người như vậy tới nơi này? Phương gia không có khả năng không biết. Một gã thành chủ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta gia nhập Tử Tiêu Minh. Ta cũng gia nhập. Mọi người nhao nhao gia nhập Tử Tiêu Minh, không gia nhập cùng Lâm Long muốn đồng dạng, đều là mấy cái xem náo nhiệt, bất quá bọn hắn đều lần lượt đã đi ra. Tốt, đã tất cả mọi người gia nhập ta Tử Tiêu Minh, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, ta hướng các ngươi cam đoan, Tử Tiêu Minh mục đích không phải là vì vặn ngã Phương gia, cũng sẽ không biết vì khống chế Bắc vực, mà là toàn bộ thế giới. Đến lúc đó các ngươi chính là ta Tử Tiêu Minh nguyên lão. Loại tu luyện này tài liệu nhất định không phải ít. Các ngươi khả dĩ cho rằng ta tại nói mạnh miệng, nhưng sự thật sẽ chứng minh đây hết thảy. Minh chủ uy vũ, không biết ai giống lên một tiếng. Ngay sau đó mọi người nhao nhao đi theo giống lên. Thanh âm to, rung trời hám địa. Bọn hắn tuy nhiên không tin Lâm Long vừa rồi cái kia lời nói, nhưng vẫn là nhịn không được kích động. Bí cảnh sao mà đại, muốn khống chế cái này bí cảnh, tự là siêu thiên sư 99 trọng tuyệt thế cường giả đều khó có khả năng. Cho dù khả năng, đợi Lâm Long đạt đến ngày đó, bọn hắn đều lão chết rồi. Bất quá bọn hắn gia nhập Tử Tiêu Minh, không thể nghi ngờ là một cái nhất chân thật quyết định. Rất nhiều năm về sau, bọn hắn đều cảm thấy tự hào. Mọi người lẳng lặng. Phi Vũ, ngươi đi cho ta công tác thống kê hạ nhân mấy, nhìn xem Tử Tiêu Minh hiện tại siêu thiên sư 15 trọng cao thủ có bao nhiêu, còn có siêu thiên sư 15 trọng phía trên muốn cùng Phương gia đối nghịch, thấp hơn siêu thiên sư 15 trọng căn bản sắp xếp không thượng cái gì công dụng. Người ta ra tay đã gần 10 vạn siêu thiên sư 15 trọng cao thủ, trong đó còn có 15 trọng phía trên, có thể nói thập phần cường hãn. Cái này là thế lực lớn thực lực. Hơn nữa trọng yếu nhất là đây chỉ là bí cảnh nhất cằn cỗi địa phương, tại Bắc vực bên ngoài còn có càng thêm rộng lớn không gian, ở đâu nhất định càng thêm đặc sắc. Rất nhanh, tại Phi Vũ công tác thống kê hạ số liệu đi ra. Siêu thiên sư 15 trọng 1.3000 tên, 15 trọng phía trên 100 tên, trong đó có hai gã siêu thiên sư 20 trọng cao thủ. Chứng kiến số này theo, quả thực đem Lâm Long lại càng hoảng sợ. 130.000 tên AH hắn dự tính cũng chỉ có 2.000 hơn nhiều tên. Điều này không khỏi làm cho Lâm Long cảm thấy sợ hãi. Cũng thế, nhiều như vậy thành trì, có cường đại cùng nhỏ yếu, Phi Vũ cùng Huyết Ngọc thành trì đều rất yếu, chỉ có bọn hắn một cái siêu thiên sư 15 trọng làm cho Lâm Long liền cho rằng toàn bộ thành trì đều chỉ có một siêu thiên sư 15 trọng. Hiện tại xem ra vô cùng hắn, nhưng AH siêu thiên sư 15 trọng hay là rất hơn. Đoán chừng còn có rất không có gia nhập bất luận cái gì thế lực siêu thiên sư 15 trọng cao thủ. Hơn nữa còn lại cái kia 2.000 nhiều thành trì khẳng định càng cường đại hơn. Như bọn hắn như vậy, Phương gia khẳng định đối với bọn họ rất tốt.